NP, cuộc sống sau khi được trả tự do, N. Tập 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạch Dương mặc cho cậu sơ mi dáng rộng kết hợp với áo len zipper thụng. Còn tự tay thay quần cho cậu nữa. Không nhịn được mà hít cơ thể thơm nước ấy. Chỉ niên của bọn hắn thật xinh đẹp. Nước da trắng nhưng không quá mỏng manh. Đã vậy đường nét ngũ quan còn rất mềm mại. Vẻ đẹp này đúng là hại nước hại dân rồi. Nếu ở thời xưa, phải xây kim ốc tàng kiều mà nhốt lại ấy chứ. Trên khuôn mặt không chút tì vết ấy chỉ có đúng một điểm nhấn là nốt ruồi ở má trái. Vị trí của anh trong lớp cũng là phía bên trái với chỉ niên. Nên rất hay thuận tiện ngắm nhìn nó. Trạch Dương vừa chỉnh lại cổ áo vừa chăm chú quan sát biểu cảm chịu đựng của cậu. Quả nhiên cái gì thuộc về chỉ niên cũng đẹp cả. Không cần, nhét thứ đó vào à, chỉ niên 2 tuần liên tiếp phải đeo mấy thứ đồ tra tấn kia. Khi thấy anh không đeo cho mình có hơi ngạc nhiên, nên ngay cả khi ra khỏi phòng rồi vẫn hỏi lại lần nữa cho chắc. Trạch Dương thấy cậu hỏi chuyện ấy nên có chút đau lòng. Cũng thấy có lỗi khi cậu đang ngủ mà lại gọi dậy như thế. Chạm một ngón tay lên mũi trêu chọc rồi cười nhẹ. Không cần, đi với tôi, không cần nó. Ra đến cổng khuôn viên trường học đã thấy có xe chờ sẵn. Còn có người đứng ngoài chờ mở cửa cho nữa. Họ đều vận vest đen, đeo kính đen, sắc mặt lạnh tanh. Trạch Dương vẫn ở cạnh nắm lấy tay cậu không buông. Nghĩ cậu sẽ thấy sợ họ mà trấn an. Đừng sợ mà, có tôi bên cạnh sẽ không để ai làm hại cậu đâu. Mấy người chính là đáng sợ nhất rồi. Đừng có giả nhân giả nghĩa ở đây nữa. Chỉ niên nghĩ, vào trong xe ngồi, trong lòng có hơi bồn chồn một chút. Không biết anh có dẫn cậu đến nơi biến thái nào không? Nhưng xe lại dừng lại ở một nhà hàng kiểu Nhật, rất sang trọng và riêng tư. Nhân viên mặc đồ kimono dẫn họ tới phòng VIP ở tầng trên. Dọc phía hành lang còn có rất nhiều thủ hạ đứng canh nữa. Hai vệ sĩ thấy anh liền cúi đầu chào. Cậu chủ, lão đại sắp nói chuyện xong rồi. Cậu chờ một chút. Bên trong có vẻ cũng đã để ý có người tới nên ra lệnh mở cửa cho vào. Chỉ niên hơi nhíu mày khi ngập tràn khói thuốc lá nặng mùi. Nhưng không dám thể hiện ra quá rõ ràng. Phòng rộng như vậy lại chỉ có 2 người. Một gã mặc vest đen hở phanh ngực để lộ ra hình xăm mãnh thú. Ở môi còn có vết sẹo khá sâu nữa. Người còn lại có xăm con rắn ở cổ trái. Đôi mắt sắc lạnh nhìn qua phía 2 người mới vào. Cậu gọi con có chuyện gì vậy? Người đàn ông có hình xăm mãnh thú kia là cậu của Trạch Dương Thẩm Diệp. Đến nụ cười của họ cũng giống nhau nữa. Tiểu Dương, chào hỏi đi. Đây là ông chủ hạ. Bọn ta nói chuyện sắp xong rồi. Ông chủ hạ đứng lên khiến cả Trạch Dương lẫn chỉ niên đều mở to mắt. Ông chủ phải cao đến gần 2 mét. Dáng người cũng rất to con. Bờ vai Thái Bình Dương rộng rãi đầy vững chãi. Trông anh mới giống lão đại hắc bang hơn người kia nữa. Trạch Dương nghĩ chắc cũng tầm tuổi cậu mình là 34 đến 35 là cùng thôi. Được rồi, sao có con nít đến không báo trước? Trong phòng đầy mùi thuốc lá rồi. Ông chú ấy ra mở cửa sổ ra vẫn không quên cằn nhằn. Nãy cũng để ý chỉ niên vừa vào đã nhíu mày nên đoán ra ngay. Thẩm Diệp bật cười, dập ngay điếu thuốc đang hút dở kia. Nhìn thì dọa người như vậy nhưng tốt bụng lắm luôn. Ái chà, Tiểu Dương, ai kia? Thẩm Diệp nhìn cậu đang trốn sau lưng cháu mình. Còn cúi đầu suốt nữa. Cậu ấy là chỉ niên. Lát con sẽ nói rõ với cậu hơn. 2 người đàn ông nghiêng đầu nhìn chỉ niên. Mặt hơi nghệt ra cùng lúc. Suy nghĩ cũng giống nhau nữa. Tomboy hả? Ông chủ hạ không quấy giày nữa. Lấy áo khoác rồi rời đi. Hẹn ngày khác sẽ nói chuyện sau. Trạch Dương với chỉ niên cũng theo phản xạ mà cúi đầu chào. Nhìn đẹp trai nhưng mà khí chất đáng sợ quá. Đồ ăn được lên rất nhanh. Trạch Dương ân cần lấy những món hợp khẩu vị với chỉ niên mà để gần phía cậu. Thẩm Diệp nhấp một ngụm rượu. Bật cười. Tí thì quen tay lấy điếu thuốc rồi. Chăm chút cho bạn gái quá nhỉ. Cậu, Tiểu Niên là con trai. Thẩm Diệp mới. À, lên một cái. Thật ra anh không hề muốn tin chỉ niên là con trai chút nào. Lớn chuyện rồi đây. Chị với anh rể nói cậu xem con dạo này thế nào. Từ ngày tiếp nhận vị trí lão đại hộ anh thật mệt quá. Tiểu Dương, vẫn may con ngoan ngoãn không đi quậy phá gì. Thật là, con vẫn giữ liên lạc với mẹ mà. Cứ làm phiền cậu như vậy. Ngồi một lúc thì chỉ Niên xin phép đi vệ sinh. Anh còn định đi theo nhưng bị cậu cản lại. Nói cho một vệ sĩ đi cùng là được rồi. Cũng toàn người của mình cả nên không lo. Chờ không có cậu ở đây. Thẩm Diệp mới ngừng cười. Châm điếu thuốc lên hút để hỏi chuyện. Tiểu Dương, là như thế nào đây? Cậu, con chỉ tin tưởng một mình cậu. Trạch Dương nuốt nước bọt. Bầu không khí cũng trở nên nghiêm túc đến nghẹt thở. Bọn con chính là loại quan hệ đấy. Con yêu chỉ Niên. Thẩm Diệp cũng đoán được 8/9. Cau mày gãi gãi chán suốt một hồi. Rít một hơi đã đi luôn nửa điếu thuốc rồi. Nếu anh rể biết con thích đàn ông sẽ đánh gãy chân con đấy. Không chỉ con, mà cậu bé kia cũng sẽ gặp nguy hiểm nữa. Trạch Dương biết chuyện này. Bố anh là người nóng tính và khó đoán. Nếu việc này mà đến tai ông, chắc chắn sẽ có một trận nảy lửa xảy ra. Cậu giúp con đi. Con sẽ bảo vệ cậu ấy mà. Ngoài con còn có Tả Trác, Thiệu Phong với Y Nam nữa. Bốn đứa bọn con sẽ bảo vệ chu toàn cho cậu ấy. Bốn bọn con đều thích cậu bé kia. Cả bốn đứa, nó cũng thích cả bốn bọn mày. Nó là trai bao hay dạng đĩ điếm gì? Dạng chân ra với bọn mày vì tiền à? Mày có tin tao tra tấn cho nó tỉnh ra không? Thẩm Diệp thực sự tức giận. Mở to mắt mà tra hỏi anh. Càng ngày càng không hiểu nổi đứa cháu mình nữa rồi. Anh đều coi ba đứa kia như cháu ruột mình mà chăm. Vậy mà giờ cả bốn đứa đều đi đâm đầu thích một người đàn ông là sao? Phụ nữ chết hết rồi à, mà cho dù có thích đàn ông đi chăng nữa. Sao lại cứ phải giống nhau chứ? Không có, cậu không được nói Tiểu Niên như vậy. Trạch Dương cũng nổi nóng theo. Cậu ấy hiện tại chưa thích ai. Nhưng trước sau gì cũng sẽ có. Cả kể không thích, con cũng sẽ giam cầm cậu ấy lại. Chát, chỉ Niên vừa về phòng thì đúng lúc bắt gặp cảnh tượng kia. Thẩm Diệp tát anh một cái đến chảy cả máu mũi. Cậu dùng mình khi nhìn ánh mắt phẫn nộ ấy. Nhất thời đứng yên một chỗ không biết làm gì tiếp theo. Cố Trạch Dương, thằng nhãi con này, mày không sợ bố mày biết sao? Cả bố mẹ của mấy đứa kia nữa. Nhất là bố thằng Y Nam. Bọn mày tưởng đây là trò đùa à, lại còn cưỡng ép một thằng con trai để ở cạnh trong khi nó không hề nguyện ý sao? Trạch Dương, bố mẹ không theo sát mày kỹ. Cậu vẫn không bỏ rơi mày phút nào mà. Thẩm Diệp lăn lộn trong xã hội từ sớm. Nhìn ánh mắt của chỉ Niên cũng có thể hiểu được rồi. Nếu đến với cháu anh vì tiền, chắc chắn sẽ chạy lại mà ngăn cản lấy thiện cảm. Đằng này từ lúc đến chỉ có Trạch Dương là đơn phương nắm lấy tay. Vậy cũng rõ rồi. Cậu ấy là nguyện ý. Thôi được rồi. Im mồm lại. Thẩm Diệp cảm thấy hơi nhức đầu. Nếu nói nữa sẽ lại đánh cháu mình mất. Cậu sẽ nói chuyện lại với mày sau. Về mà suy nghĩ lại đi. Chỉ Niên đứng đó bất động cho đến khi tất cả đều đã rời đi rồi. Trạch Dương lấy khăn lau đi máu mũi. Quay ra cười trấn an cậu như mọi khi. Chúng ta về thôi. Làm cậu sợ rồi đúng không? Cho dù có giận với anh như thế. Nhưng cậu Thẩm vẫn dặn một xe ở lại để đưa họ về. Tuy không thay đổi sắc mặt. Nhưng thật ra cậu cũng sợ đến phát run rồi. Trạch Dương là người hắc bang sao? Cũng không phải lần đầu cậu đánh tôi. Do tôi ăn nói không rõ ràng thôi. Tiểu Niên không biết nhỉ. Bố tôi với bố Tả Trác đều là hắc bang, nên tôi thân với cậu ấy hơn một chút. Còn nhà Thiệu Phong là về bên tư pháp, Y Nam là chính phủ. Hai nhà bọn tôi đứng phía sau hỗ trợ cho họ, vậy nên mới thân nhau như thế. Lúc này chỉ Niên mới cảm thấy bản thân đã vào nhầm hang sói rồi. Bảo sao bọn chúng có thể ngang nhiên giữ cậu lại suốt một tuần như thế. Cậu phải mau chóng trả nợ cho họ trước khi bị kéo vào sâu hơn. Biết đâu sẽ bị chúng giam lại làm đồ chơi tình dục không có ngày thoát thì sao? Về tới phòng cũng là 11 giờ. Ba người kia cũng rủ họ tới quán bar chơi. Nhưng chỉ Niên đã quá mệt mỏi rồi. Chỉ muốn đi ngủ mà thôi. hết bị hành hạ tình dục, rồi lại gặp Hắc Bang nữa. Các cậu ra xe trước đi. Tôi trói Niên Niên xong sẽ xuống sau. A, N, tầm này có 150 vốt thì em cũng xin là xin đi ngủ. Hẹn em NG sang tuần nha. Cách chương.